Công đức ấn, chương 590 kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại trọng yếu là hoa sao. Nhanh ra cố phong ấn. Thiên cơ lô chủ quát ầm lên. Còn có cái kia tiểu thiền quanh thân hắc khí còn tại khuếch tán. Ngay tại lúc nàng đỏ hồng mắt điên cuồng công kích bốn phía lúc, Khương Chỉ Khanh thanh lãnh thanh âm vang lên. Tiểu thiền, ta muốn ăn linh khí. Đọc tĩnh tâm chú đều không có để tiểu thiền an tĩnh lại, nhưng mà một câu nói kia lại làm cho tiểu thiền phát dưới ngốc linh khí. Nàng hiện tại chỗ nào còn có linh khí, tuy nói không cách nào đánh tan oán khí ngọn nguồn, nhưng ít ra tạm thời có thể làm cho nàng an tĩnh lại. Nhìn đến đây, thiên cơ lâu chủ thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được nhìn nhiều Khương Chỉ Khanh hai mắt. Lúc này Khương Chỉ Khanh ánh mắt lại từ trên thân tiểu thiền rời, hắn nhìn xem hoa cốc bên trong chiến đấu, trong mắt lại không người bên cạnh. Trong cặp mắt kia có đặc biệt nặng nề cảm xúc, giống như là lưng đeo một tòa núi cao tại hành tẩu, mỗi một bước đều gian nan thống khổ, lại như cũ không nguyện ý từ bỏ. Khương Chỉ Khanh, là hắn muốn tìm người kia sao? Cũng liền tại lúc này, kiếm sơn đỉnh núi trong viện một khối huỳnh đá cũng đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, kia là Thiệu Lưu tiên xưa nay dùng để cùng Nam Cung Ly giao lưu ảnh lưu niệm đá, giờ phút này ảnh lưu niệm trên đá bắn ra vạn trượng hào quang, Nam Cung Ly mặt đầu tiên là xuất hiện tại bóng loáng phiến đá bên trên, tiếp lấy lại chiếu hình đến thiên không, hắn giọng nói ngưng trọng nói. Thiên ma phong ấn xuất hiện dị động, ta đã khởi hành đi tới cái khác mấy chỗ địa phương, ngươi nơi đó hiện tại tình huống như thế nào? Hỏi hai lần cũng không thấy Thiệu Lưu tiên trả lời, thiên cơ lô chủ nghĩ trả lời, Nam Cung Ly lại nghe không đến. Hai cái đều là nghi chủ, tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương thăm dò địa bàn của mình, Thiệu Lưu tiên hôn lễ, Nam Cung Ly cũng không có trình diện. Chính hắn không đến cũng không có la bất luận cái gì một bộ phân thân tới. Ai cũng không dám mạo hiểm. Vì vậy lúc này Thiệu Lưu tiên nếu không có chủ động triệt hồi hạn chế, Nam Cung Ly là không rõ ràng họa thành bên trong tình huống, hắn cũng nghe không đến những người khác thanh âm. Vậy mà lúc này Thiệu Lưu tiên căn bản nghe không vô người khác, trường kiếm trong tay của nàng vung ra ngàn vạn kiếm mang, chém về phía Mộc Cẩm Vân. Thiên cơ lâu chủ vừa tức vừa gấp, lúc này này ngóng trông Thiệu Lưu tiên có thể sớm một chút đem người giết chết, sau đó làm chút nhi chuyện đứng đắn. Trong lòng của hắn tóc khổ, thiên hạ đại sự đều muốn hắn một đứa bé đến quan tâm, thật là quá không đạo lý. Kiếm khí dày đặc như mưa, mưa như chút nước mà rơi, gọi người tránh cũng không thể tránh, huy kiếm đi ngăn cản, lại như thế nào có thể vung ra đồng dạng nhiều dày đặc kiếm khí. Dưới gầm trời này, trừ Nam Cung Ly, không ai có thể tiếp được Thiệu Lưu tiên một kiếm. Thiên cơ lâu chủ nhịn không được hô, người cũng đã chết, vẫn là trước gia cố phong ấn. Phải là hắn có bản lĩnh ra cố phong ấn, lời nói đã sớm lên, căn bản sẽ không như thế lề mề. Ồn ào, Thiệu Lưu tiên trở tay một kiếm, kiếm khí theo thiên cơ lâu chủ xương bả vai chỗ đâm vào, đem hắn đính tại trên sân khấu duy nhất cái kia một cây trên trụ đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên cơ lâu chủ sắc mặt trắng bệch treo ở trên trụ đá, hắn tuy là đã thức tỉnh tiên đoán thần thông, nhưng đến cùng tuổi nhỏ, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình một lòng vì thiên hạ thương sinh, không chút nào không được coi trọng, thiên hạ này, còn có thể cứu sao? Nhìn thấy không ngừng tìm đường chết Thiệu Lưu tiên, thiên cơ lâu chủ bờ môi mấp máy, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thương thế của mình, dù không muốn mệnh của hắn, lại làm vỡ nát hắn bên phải linh khí kinh lạc, muốn hoàn toàn dưỡng tốt sợ là phải cần một khoảng thời gian. Hắn ánh mắt ảm đạm, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Thiệu Lưu tiên tâm tư đều không tại phong ấn bên trên, nàng xuất kiếm sau còn có chút hối hận, đưa nàng hoa cốc hủy đi người không thể chết được thống khoái như vậy, chỉ là đã chém ra một kiếm nhanh đến chính nàng muốn thu cũng không kịp, vì vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà tiếp nhận nàng một kiếm này. Lấy kiếm đỡ kiếm, kiếm của nàng là dày đặc mưa, là biến ảo khó lường nước, có thể nhu có thể cương. Khi thì là chảy nhỏ giọt dòng nhỏ, là dựng dục sinh mệnh thanh tuyền, khi thì lại trở thành lăn lộn sóng cuồng, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng. Mộc Cẩm Vân kiếm thì là vô biên lạnh, đưa nàng rơi đi ra mưa đông kết thành xương. Tuổi còn trẻ liền có thể có dạng này kiếm thuật, người này tất nhiên cũng là kiếm sĩ. Hắn hủy nàng hoa cốc, cái kia nàng liền bẻ gãy kiếm đạo của hắn, Thiệu Lưu tiên xuất thủ lần nữa, lần này chỉ một kiếm. Nàng một cái bóng mờ cùng kiếm trong tay dung hợp lại với nhau, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mộc Cẩm Vân trước người, quang ảnh kia phảng phất xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn từ giữa đó bổ ra, chỉ là trôi qua nháy mắt Thiệu Lưu tiên bỗng nhiên hơi nhíu mày. Kiếm của nàng đang rung động, lại quay đầu Thiệu Lưu tiên hơi ngạc nhiên, nhìn xem Mộc Cẩm Vân bên trái từ đầu đến thắt lưng cái kia đạo vết máu nói. Lại bị ngươi tránh thoát, không phải vậy mà, là đương nhiên, Mộc Cẩm Vân lạnh lùng đáp lại. Hắn nói như vậy, là vì để Tô Lâm An an tâm. Tô Lâm An tránh thiên kiếp một chút thần thức cũng không thể dùng, núp ở phệ căn thú trong thân thể đương một cái bé ngoan, cho nên nàng hiện tại cũng không biết ra giới tình huống. Chỉ có thể thông qua cảm thụ Mục Cẩm Vân thần thức trạng thái cùng hắn thần thức giao lưu tới hiểu. Hắn muốn nói cho nàng, hắn kéo dài thời gian rất nhẹ nhàng, cuồng vọng. Thiệu Lưu Tiên nhìn đứng ở cháy đen thổ địa bên trên Mục Cẩm Vân, trong lòng lệ khí càng nặng. Kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới của bọn hắn tự nhiên là tiến vào nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Nàng chạm hắn người cũng là chạm kiếm của hắn kia, hiểu được tu vi cảnh giới kém xa chính mình Mục Cẩm Vân vậy mà có thể tránh thoát nàng một kiếm này, tuy rằng thụ một chút thương lại không tổn hại kiếm đạo của hắn. Mà trọng yếu nhất chính là vết thương trên người hắn vậy mà thật nhanh khép lại, thân thể như vậy cường độ liền Thiệu Lưu Tiên đều trong lòng kinh ngạc cũng càng thêm khó chịu. Liên tục tại trên người một người thất bại hai lần, đây đã là Thiệu Lưu Tiên rất nhiều năm chưa bao giờ gặp. Nàng sẽ không lại cho hắn cơ hội lần thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Lưu Tiên vì giết Mục Cẩm Vân đã bay vào hoa cốc bên trong, nàng lần nữa xuất kiếm, kiếm khí bén nhọn lan đến gần hoa cốc bốn phía, để vốn là buông lỏng phong ấn tăng tốc sụp đổ, nhưng mà nàng không quan tâm, chỉ muốn đem Mục Cẩm Vân chạm dưới kiếm. Mục Cẩm Vân ứng phó rất phí sức, hắn là một thanh kiếm, Thiệu Lưu Tiên cũng là một thanh kiếm. Thời khắc này tình hình tựa như là một thanh càng thêm sắc bén kiếm không ngừng chém vào thân kiếm của hắn, trên thân kiếm của hắn đã xuất hiện vết nứt cùng vết rạn mà đối phương hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếm đạo tạo nghệ, Mục Cẩm Vân cũng không so với Thiệu Lưu Tiên kém bao nhiêu, chỉ trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Tu vi cảnh giới là hắn thế yếu, cầu gãy nơi đó đạt được huyết mạch lực lượng thân thể mạnh mẽ thì là ưu thế của hắn. Hắn bây giờ cần phải làm là kéo dài thời gian, chống đến phong ấn phá vỡ một khắc này. Phải sống, Thiệu Lưu Tiên, ngươi người đâu? Phong ấn phá, thiên ma tứ chi trốn vào hư không, ta chỉ ngăn cản một chỗ. Nam Cung Ly gấp gáp nói, trước kia đều là hắn liên thủ với Thiệu Lưu Tiên phong ấn, lần này Thiệu Lưu Tiên vẫn chưa xuất hiện, nàng đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ lại một cái tiệc cưới so với thiên ma phong ấn phá vỡ còn trọng yếu hơn? Thiệu Lưu Tiên những năm này thật là càng ngày càng không lý trí. Thiên ma huyết sát khí tức thực tế khó chơi, hắn càng chiến đấu liền sẽ càng bị ảnh hưởng, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn tên thiên ma này nữ vương trọng sinh. Nghĩ đến Thiệu Lưu Tiên, Nam Cung Ly trong lòng cũng sinh oán. Niệm lực phản phệ ảnh hưởng đối với cường giả tới nói tuy rằng nhỏ bé, cũng đã lặng lẽ tung xuống hạt giống, tại trong âm u sinh trường. Mà bây giờ Thiệu Lưu Tiên lực chú ý như cũ thả trên người Mục Cẩm Vân. Hắn đã ở trong tay nàng giữ vững được một khắc đồng hồ. Không thể đơn thuần so đấu kiếm đạo, nàng từng có qua một loại buồn cười kiên trì cùng kiếm tu chỉ so với kiếm, đây là thuộc về kiếm đạo của nàng kiêu ngạo, thật giống như nàng cho Khương Chỉ Khanh cơ hội áp chế thực lực cùng Khương Chỉ Khanh so kiếm đồng dạng, bây giờ, này kiêu ngạo đều bị nàng từ bỏ. Hoa cốc bị hủy tức giận làm cho hôn mê nàng đầu não, mà thiên ma đặc hữu huyết sát khí, giờ phút này nàng phảng phất không cảm giác được rồi lại lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng nàng. Giết giết giết. Thần thông lĩnh vực toàn bộ triển khai, nàng quanh thân thế giới đột nhiên trở nên hư vô, họa thành bên trong những người phàm tục kia đều dừng tay lại bên trong động tác thân thể của bọn hắn dần dần trong suốt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa thành bắt đầu lắc lư, giống như là bị tay cầm run run đồng dạng. Những cái kia hoa điểu cá bơi, đình đài lầu các sơn sơn thủy thủy, đều biến thành một sợi đường cong, một tòa thành, một bức họa. Họa bên trong hết thảy, đều tại trong tay nàng. Mục Cẩm Vân cảm giác thân thể của mình trở nên vừa nhẹ vừa mỏng, giống như là biến thành một cái trang giấy người. Hắn giờ phút này liền vây ở chương này họa bên trong, căn bản vô lực tránh thoát. Có thể hắn vẫn là nói, không có việc gì, mọi chuyện đều tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ lâu chủ trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao họa thành phàm nhân không có một chút niệm lực phản phệ, bởi vì những phàm nhân này căn bản không phải thật người, bọn họ đều là Thiệu Lưu Tiên thần thức huyễn hóa mà thành, nàng một người cơ hồ diễn một tòa thành. Bỏ qua một bên lần này đi vào tân khách và tân lang, trường kỳ sinh hoạt trong họa thành vật sống chỉ có Thiệu Lưu Tiên, nàng cái kia tân thu đại đồ đệ Tiểu Thiền, và cái kia xấu xí quái điểu. Cái khác sinh linh, đều là hư ảo. Đều là chính nàng, bị phản bội qua Thiệu Lưu Tiên, sớm đã không tin bất luận kẻ nào. Nàng so với bất luận kẻ nào đều cô độc, tâm ma của nàng, cũng so với bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Ý thức được điểm này thiên cơ lâu chủ toàn thân phát lạnh, sau đó hắn phát hiện này hàn ý cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là đến từ phía sau hắn cột đá. Này trong trụ đá truyền tới âm lãnh, để vốn là bị trọng thương thiên cơ lâu chủ sắc mặt càng thêm tái nhợt, bờ môi phát ra ô, cạc cạc cạc. Trên đỉnh đầu truyền đến quỷ dị tiếng kêu kia là thiệu Lưu Thiên cái kia trong lồng quái điểu cách chương.